Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 71, khác nhau đối đãi. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên nhìn trước mắt thiên nữ, thật lâu mới phản ứng được. Nói, Giác, người không phải là muốn về Côn Lôn hư sao? Thiên nữ mang trên mặt một tia cười, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp đáp. Vốn là muốn đi, thế nhưng là dọc theo đường thấy nhân thế biến hóa to lớn, lại xảy ra chút những chuyện khác. Có người nói cho ta Côn Luân tựa hồ ra chút biến hóa. Không bằng trước tiên ở nhân thế lưu lại một đoạn thời gian. Vừa vặn vậy điều dưỡng tốt thương thế. Vệ Uyên ngạc nhiên nói. Núi Côn Lôn ra biến hóa. Chuyện này là ai nói? Thiên nữ cũng không rất để ở trong lòng. Hồi đáp, một cái tên là Trương Nhược Tố tiểu đạo sĩ. Là núi Long Hổ vãn bối đệ tử. Muốn uống trà sao? Vệ Uyên đem Trương Nhược Tố cái tên này ghi ở trong lòng. Nghe vậy cười nói. Vậy ta liền không khách khí. Thiếu nữ mỉm cười lắc nhẹ khoát tay. Vệ Uyên sau lưng liền trôi nổi ra một tòa đồng dạng kiểu dáng ghế mây. Hắn không phải là câu nệ tính cách. Ngay sau đó vậy thống khoái trực tiếp ngồi xuống. Một cái cổ phác ấm trà đồng dạng lơ lửng giữa không trung. Ngã hai chén trà. Một chiếc rơi vào Vệ Uyên bên cạnh đãi khách dùng trên mặt bàn. Mặt khác một chiếc lơ lửng ở thiên nữ bên cạnh. Vệ Uyên uống một ngụm. Cho dù là hắn dạng này cũng không hiểu trà người. Cũng không nhịn được nói một tiếng trà ngon. Hắn suy đoán ra Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong trong miệng nói tiền bối hẳn là thiên nữ. Chỉ là hiếu kỳ thiên nữ hiện tại đối ngoại thân phận. Trầm ngâm phía dưới. Còn là mở miệng hỏi thăm. Cái sau lắc đầu. Nói. Liền xem như là thanh tu tán nhân. Người bên ngoài cũng không biết thân phận ta. Chỉ là này nhân thế lạ lẫm. Cũng chỉ có ngọa hổ ngươi nơi này. Còn có thể tìm tới một tia quen thuộc. Vệ Uyên mỉm cười nói. Cái kia người bên ngoài ở thời điểm. Ta muốn làm sao xưng hô ngươi. Thiên nữ vẫn là nói. Gọi ta Giác là được rồi. Nghĩ. Lại dò hỏi. Ngọa hổ ngươi tên chữ vì sao? Láng giềng mà cư. Cũng không thể chỉ lấy ngọa hổ xưng hô. Vệ Uyên sửng sốt một chút. Mới phản ứng được thiên nữ chỉ là cái gì. Đây cũng là đáp không được. Chỉ có thể nghĩ biện pháp hướng thiên nữ giải thích thời đại này cũng sớm đã không có tên chữ vật này. Thiên nữ kinh ngạc. Nói. Vậy ngươi chẳng phải là chỉ có tên. Không có chữ. Chúng ta thời đại này đều như vậy. Vệ Uyên cười nói. Chỉ xưng hô danh tự liền tốt. Thiên nữ nghĩ. Nói. Uyên. Khụ. Vệ Uyên đang lúc uống trà. Suýt nữa bị trà sặc ở kịch liệt ho khan. Sau đó mới phản ứng được. Vệ là họ. Uyên là tên. Không có tên chữ. Gọi thẳng danh tự. Tại thiên nữ trong nhận thức biết quả thật chính là một cái kia chữ. Chỉ là tám đời không có bị người xưng hô như vậy qua. Vệ Uyên vẫn cảm thấy có chút khó chịu lợi hại. Thật vất vả ngừng lại ho khan. Cười khổ nói. Cái này, Vệ Uyên, Lão Vệ, A Uyên, đều có thể. Thiên nữ nhẹ gật đầu. Biểu thị đã rõ ràng. Lại cười lời nói. Thật lâu chưa từng chiêu đãi qua khách nhân. Nơi này còn có chút điểm tâm. Muốn ăn một chút sao? Vệ Uyên còn không có ăn xong điểm tâm. Ngay sau đó vậy không khách khí cười nói. Vậy ta coi như không khách khí. Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong thật lâu đợi không được Vệ Uyên trở về. Bọn hắn là làm phủ thiên sư tại Tuyền Thị Tinh Anh đệ tử. Phụ trách tiếp đãi vị này mới vào nhân thế đại tiền bối. Vì nàng giải quyết trên sinh hoạt các loại phiền phức. Loại chuyện này bọn hắn ngày xưa đã từng nghe nói qua. Một ít trưởng bối vừa vào thâm sơn tu hành. Chính là mấy chục năm mới ra ngoài. Vừa ra tới về sau nhìn thấy trên đời long trời lở đất. Đều có các loại không thích ứng. Ngược lại là yêu cầu bọn hắn những bọn tiểu bối này hỗ trợ. Chỉ là ngày xưa nhiều nhất bất quá nghe nói. Lần này ngược lại là tự mình có thể nhìn thấy. Mà bọn hắn vậy không nghĩ tới. Vị này đạo hạnh nghe nói rất là cao thâm đại tiền bối. Thế mà nhìn qua bất quá tuổi tròn đôi mươi. Chỉ là khí chất bên trên cùng thường nhân khác lạ. Có thể liếc mắt nhìn ra không phải là người bình thường. Trương Hạo nhìn đồng hồ. Nói, vệ quán chủ đi qua bái phỏng. Tựa hồ có chút thời gian dài. Thẩm Ký Phong nghĩ đến cái gì? Có chút gánh thẩm nghĩ. Sư huynh, người nói, vệ quán chủ có thể hay không không cẩn thận mạo phạm vị tiền bối kia a? Trương Hạo lúc đầu vô ý thức liền muốn trả lời làm sao có thể. Vệ quán chủ không phải là càn rỡ người. Đột nhiên lại nghĩ tới. Vị trưởng bối này dù sao bối phận rất cao. Có lẽ là mấy chục năm ở trong núi Thanh Tu. Lấy được cái này một thân đạo hạnh. Thời đại kia xã hội tập tục cùng hiện tại thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Không cẩn thận, vô tâm nói như vậy. Thật có khả năng mạo phạm đến. Lại tiếp tục nghĩ đến. Mới vừa vị tiền bối kia mặc dù không khó lấy ở chung. Nhưng cũng tương đối lãnh đạm. Nếu là trong lời nói vô tâm mạo phạm. Trương Hạo nghĩ đến một màn kia. Trong lòng máy động, chợt cảm thấy không ổn. Liền vội vàng đứng lên cùng Thẩm Ký Phong hướng đối diện tiệm hoa bước đi. Lúc đầu trong lòng lo lắng. Còn không có đi đến tiệm hoa cửa. Liền cách pha lê tủ kính. Nhìn thấy ngồi đối diện Đàm Tiếu vệ quán chủ cùng cái kia vì tiền bối. Nhìn thấy vị quán chủ kia ở tiền bối trước mặt tựa hồ có chút buông lỏng. Không có tại trước mặt bọn hắn như thế tựa hồ vĩnh viễn cất giấu cái gì bí mật. Mà vị tiền bối kia vậy thần sắc ung dung ôn hòa. Mang trên mặt vẻ mỉm cười. Để người nhớ tới ngày xuân từ trên núi phất qua gió mát. Vội vàng hấp tấp vọt ra đến hai người bước chân càng ngày càng chậm. Trương Hạo, Thẩm Ký Phong, Vệ Uyên chú ý tới tủ kính phía sau gỗ nghiêm mặt đứng một nam một nữ. Lúc này mới nhớ lại chính mình nhìn thấy cái này đồng sinh cộng tử một lần thiên nữ. Có chút quên hết tất cả. Trò chuyện hơi lớn chút. Ngay sau đó nói vài câu. Liền đứng dậy cáo từ. Thiên nữ đem sách cổ buông xuống đứng dậy đưa tiễn. Sau đó tại Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong vắng lặng không lời nhìn chăm chú đi ra. Vệ Uyên cười nói. Về sau chính là hàng xóm. Mời chiếu cố nhiều. Giác, ánh mắt nhìn thấy hai vị đặc biệt hành động tổ thành viên. Mặt không đổi sắc ở phía sau tăng thêm hai chữ. Lão bản, về sau hẹn gặp lại. Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong nhìn thấy vị tiền bối kia hai tay gấp lại phần bụng. Mặc một thân hiện đại gió cách ăn mặc, nhưng lại thanh nhã xinh đẹp phảng phất tây hồ ao sen. Mỉm cười gật đầu, đều nhất thời ngốc trệ. Vệ Uyên tại hai người trên bờ vai vỗ xuống. Nói, đi đi. Còn là nói các ngươi muốn mua hoa. Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong đưa mắt nhìn Vệ Uyên bước chân nhẹ nhõm trở lại trong viện bảo tàng. Vội vàng khai trương, lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy thiên nữ có chút gật đầu về sau. Trở lại tiệm hoa bên trong, ngồi tại dây leo chế trên ghế nằm. Chậm rãi đọc qua cái kia một quyển sách cổ. Có chút mờ mịt, Trương Hạo nhìn về phía Thẩm Ký Phong. Nói. Cái kia, mới vừa, tiền bối cười rồi, Thẩm Ký Phong nhẹ gật đầu, nói, cười, cười rất nhiều lần, Trương Hạo lâm vào trầm tư cùng bản thân hoài nghi, phía trước thần sắc lãnh đạm, có phải hay không là chúng ta làm không được tốt, cần phải không thể nào, ha ha, hai người các ngươi tiểu gia hỏa nghĩ cái gì đâu, đang lúc hai người tại chính mình phía trước phải chăng thất lễ. Còn là giấu ở trong lòng một cái khác giải thích mà xoắn suýt thời điểm. Một người mặc áo khoác nam nhân đột nhiên xuất hiện tại hai người bên cạnh. Đưa tay tại hai cái hành động tổ thành viên trên trán gõ xuống. Đợi đến hai người giật nảy mình. Mới mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Sư thúc, ngài làm sao tới rồi? Thẩm Ký Phong ánh mắt trừng lớn. Hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Cái này nhìn qua bất quá 30 tuổi ra mặt nam nhân cười nói. Đây không phải phía trên lo lắng các ngươi chiêu đãi trưởng bối thất lễ sao? Lúc này mới phái ta tới. Bất quá ta mới vừa nhìn xem. Vị tiền bối này vậy rất tốt nói chuyện. Đại khái là bên trên suy nghĩ nhiều. Nói cái gì đến tương đương chú trọng cấp bậc lễ nghĩa. Ta nhìn nàng không có như vậy cứng nhắc nha. Hắn vỗ vỗ Trương Hạo bả vai. Sau đó tự tin cất bước đi vào tiệm hoa bên trong. Chắp tay hành lễ. Nói. Núi Long Hổ đệ tử Trương Du. Bái kiến tiền bối. Tiền bối có chuyện gì? Đều có thể phân phó vãn bối. Thiên nữ thần sắc bình thản. Nói. Làm phiền quan tâm. Bên cạnh chính là ghế mây. Trương Du lúc trước thấy ở đây rõ ràng có người ngồi. Hơn nữa còn là mới vừa bên kia cửa hàng lão bản. Nhưng là mắt thấy tiền bối kia lại là chưa hề nói một câu ngồi đi. Chính mình cũng không tốt cứ như vậy đặt mông ngồi xuống. Chỉ có thể ở chỗ này đần độn đứng. Hơi có chút lúng túng. Nghe được không trung có mùi thơm ngào ngạt hương trà. Nhìn thấy bên cạnh bàn nhỏ bên trên chén trà. Hắn ở trong núi tu hành. Xưa nay yêu trà. Nhịn không được lôi kéo làm quen. Nói. Giác tiền bối trà này thật là thơm a, không biết vãn bối có thể hay không cả gan. Hướng ngài lấy một ly trà. Mở miệng là ra ngoài vãn bối ngữ khí. Cũng không tính là quá mức vượt qua. Lại chưa từng nghe được đáp lại. Cảm giác không khí tựa hồ có chút lạnh lùng. Ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cô gái kia trên mặt không có mới vừa cùng người bên ngoài giao lưu lúc ôn hòa mỉm cười. Ngược lại mang theo một tia giận tái đi. Mày liễu có chút dựng thẳng lên. Tức giận không vui nói. Gọi thẳng ta tên. Phủ thiên sư chưa từng dạy bảo ngươi cấp bậc lễ nghĩa sao? Trương Du. A, không phải là. Cái này cùng mới vừa nhìn thấy không giống a. Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong mờ mịt nhìn xem cửa tiệm hoa bị mở ra. Sau đó Trương Du tựa như là bị một cái bàn tay vô hình mang theo đồng dạng. Ném ra tiệm hoa. Ba, thoáng cái mông ngồi trên mặt đất. Hai người nhìn một chút khuôn mặt bảo bọc một tầng miếng băng mỏng. Tựa hồ ẩn ẩn nhưng không thích thiếu nữ. Nhìn một chút mộng bức Trương Du. Nghĩ nghĩ. Quay đầu, nhìn xem vui sướng mở tiệm quán chủ. Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong liếc nhau. Đều nhìn ra đối phương đáy mắt thần sắc. Tuyệt đối có vấn đề. Cách Trương.